Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, hào khí vạn trường. Nguyệt Trung Thu mặc dù thời khắc chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động, nhưng Dịch Thành Phong động tác thực sự quá nhanh, hắn nghĩ ngăn cản dĩ nhiên không còn kịp rồi. Đồng thời, 999 đạo thất thải thiên kiếp đánh xuống tới. Tê, khắp nơi đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Chưa ai từng nghĩ tới một lần này thiên kiếp sẽ đáng sợ như vậy. Chỉ là luật kia ba động khủng bố liền để bọn họ run sợ. Cái gì? Thiên kiếp này vậy mà hàm ẩn đại đạo vận luật. Một đám tuyệt thế cường giả hoảng sợ thất sắc. Thiên kiếp như vậy là bọn hắn có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Dù cho thân ở siêu thoát cảnh, bọn họ cũng khó có thể dẫn động chứa đạo vận thiên kiếp. Đạo vận, thiên kiếp, niết bàn, tóc trắng lão đạo thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hai con người nóng rực nhìn xem Nguyệt Trung Thu, như muốn đem nó nhìn thấu. Bất quá, hắn thất vọng rồi, lấy đạo hạnh của hắn. Vậy mà nhìn không ra manh mối gì, phảng phất thấy được một mảnh không biết hỗn độn, cái này khiến hắn càng thêm ngạc nhiên. Đã như vậy, liền để chúng ta ở nơi này trong biển sấm sét quyết ra sau cùng 20 người. Cơ hành cuồng đại phát, thần uy, quát to một tiếng, trực tiếp đánh tới lôi hải ở trung tâm. Hắn cũng không có hướng Nguyệt Trung Thu trực tiếp động thủ, mà là một đường kéo tới, vượt mọi chông gai, chỉ cần người nào cản con đường của hắn, tất nhiên sẽ bị vô tình đánh bay. Phốp, phốp, cơ hành cuồng uy thế vô song, ở thế hệ thanh niên có đầy đủ lực uy hiếp. Chỗ đến, không người dám tại cứng rắn tiếc. Hắn giống như tuyệt thế thần vương nhất đồng dạng, mỗi một kích oanh ra, kẻ nhẹ trọng thương trốn xa, kẻ nặng bị mất mạng tại chỗ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt hơi rét. Tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Nếu là ở lôi hải không thể giết tận cừu địch, kết cục của hắn sẽ hết sức thê thảm. Nghĩ tới đây, hắn liều lĩnh oanh sát cơ trường không hai người. Hắn cũng không có hy vọng xa vời nghiền sát hai người. Chỉ hy vọng thiên kiếp đến lúc, hai người không thể tùy tiện chạy thoát. Dịch Thành Phong cũng giết vào, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, lộ ra có người biết thực lực chân chính của hắn. Giờ phút này, đám người kinh hãi, chỉ thấy hắn mỗi một quyền rơi xuống, băng phong tất cả, băng lãnh khí tức quét sạch thiên địa, vây giết Nguyệt Trung Thu thanh niên. Thực lực vốn liền không cách nào cùng Dịch Thành Phong đánh đồng với nhau. Hơn nữa đối phương sát ý kinh thế, vừa đối mặt liền sinh sinh đem hai cái thanh niên đánh nát. Ầm ầm, càn khôn đảo ngược, 99 đạo thất thải thiên kiếp như là trên trời rơi xuống thần hồng, trực tiếp bao phủ vùng không gian này. Thiên địa oanh minh, dường như muốn bị thiên kiếp này đánh cho sụp đổ đồng dạng, bị người không khỏi trong lòng run sợ. Cái này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cơ trường không hai người gầm thét. Nguyệt Trung Thu giống như là điên rồi. Chiến đấu hai người bọn họ, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Thậm chí bị hai người mấy lần trọng kích, đối phương y nguyên không quan tâm. Bành, bành, bành, mảnh không gian này trong nháy mắt sôi trào. Đại bộ phận thanh niên, căn bản không cần Nguyệt Trung Thu xuất thủ, bọn họ căn bản là không có cách chống cự kinh khủng như vậy thiên kiếp. Càng không có thoát đi thời gian, trực tiếp hóa thành từng đoàn cho tàn. Con ta a, thiếu gia, đồ tể, lão phu nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Viễn không, một đám cường giả muốn rách cả mí mắt, làm sao cũng không nghĩ ra một cái người sắp chết vậy mà có được phản sát lực lượng. Rất nhiều người hậu bối, đại biểu cho gia tộc tương lai, giờ phút này lại trở thành một đống tro bụi, bọn họ có thể nào không giận? Chỉ có không đủ 100 người tiếp tục chống đỡ, nhưng đại bộ phận cực kỳ chật vật, bản thân bị trọng thương, lại thiên kiếp cũng không phải là sát na oanh kích, mà là tại lôi hải tạo thành quét sạch tất cả lôi bão. Bọn họ mắt thấy liền muốn chịu đựng không được. Bang, khắp nơi đều là nổ tung thanh âm. Lưu lại thanh niên cũng là tinh anh. Ở thời khắc quan trọng nhất, sử dụng trên người bảo vật linh khí, thay mặt bản thân chống cự thiên kiếp. Người nghĩ chôn giết tất cả chúng ta sao? Có thanh niên giống to, thực lực của hắn cường hoành phi thường. Lúc trước trải qua thiên phạt khảo nghiệm, là ta muốn hố giết các ngươi, không phải là các ngươi muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Thử hỏi nếu là không có thiên kiếp này, ta bây giờ kết quả là cái gì? Nguyệt Trung Thu thét dài, giống thanh âm chấn động sơn hà. Cơ Trường Không hai người không hổ là thiên vực thiên tài. Chẳng những trên người có đủ loại bảo vật, lại thực lực bản thân đủ cường đại. Thiên kiếp như vậy, mặc dù để bọn hắn khó có thể chống cự, nhưng còn không đến mức nháy mắt mất đi chiến lực. Nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu quyết đoán bỏ Cơ Trường Không các loại hai người. Đánh tới mặt khác lúc trước vây giết hắn thanh niên, bọn họ hiểm tượng hoàn sinh, bản thân khó bảo toàn. Hiện tại chính là thu hoạch thời cơ tốt. Đương nhiên, cái này tất cả đều đang hắn trong kế hoạch. Một đám thanh niên đều là im lặng. Nguyệt Trung Thu tuy có ý dẫn bọn họ tới đây, nhưng bọn hắn cũng giáp tâm không tốt. Ý đồ mưu đoạt hắn thân thể. Ta không quản ngươi làm cái quỷ gì. Không có người có thể ở ta Thượng Thiên Vũ trước mặt xưng tôn. Thượng Thiên Vũ sắc mặt băng hàn. Xuống dưới. Nguyệt Trung Thu loại này vạn người chú ý, không coi hắn ra gì biểu hiện làm hắn rất khó chịu. Hắn động, toàn thân sáng chói như tinh thần. Đây là Thiên Vũ Hoàng Triều vô thượng tuyệt học một trong. Uy năng không thể suy đoán. Ầm ầm, lôi bảo đang gào thét, nhưng lại không cách nào ngăn cản Thượng Thiên Vũ độ tốc độ. Hắn như là một viên sao băng. Hiện tại nhường ngươi kiến thức cái gì là đương thời vô địch. Thượng Thiên Vũ hét to, tiếng chấn động trời cao. Hắn không có giống Cơ Hành Cuồng một dạng, mà là trực tiếp lựa chọn Nguyệt Trung Thu. Oanh, hai người bốn quyền chạm vào nhau, bộc phát ra sáng chói thần mang. Cả kia dày đặc quấn quanh lôi điện đều chấn khai đi. Nguyệt Trung Thu bay ngược mà ra, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Một thân huyết nhục ngoạo nguậy nhanh hơn, không chịu nổi một kích. Thượng Thiên Vũ hét lớn, ánh mắt càng dữ dội. Hắn nhìn ra, Nguyệt Trung Thu hiện tại ở vào thời kỳ suy yếu, chính là chém giết thời cơ tốt, không cho phép bỏ qua. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt Trung Thu ánh mắt như đao, toàn thân kinh khí khuấy động bát phương, vô tận chiến ý lao nhanh mà lên. Hắn làm sao biết không minh bạch Thượng Thiên Vũ suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, hắn càng thêm chán ghét âm độc này ra hỏa. Đối phương một lần này động, không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sợ rằng sẽ không người nương tay. Ta tới chảm man di này. Khương Thái Sơ trong lòng vui vẻ. Bản cũng định thối lui ra hắn. Dựa vào pháp bảo lần nữa liều chết xung phong đi lên. Rất nhanh, mặt khác thanh niên đều là động, đặc biệt là ngoại tinh vực 8 cái thanh niên. Cho Nguyệt Trung Thu lớn nhất cảm giác áp bách, 8 người này, bất kỳ người nào cũng có thể cùng hắn thời đỉnh cao đối kháng. Huống chi bây giờ là hợp nhau tấn công. Tư đồ hai huynh đệ, Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng, Kim Sĩ Đại Bàng mấy người, cùng Nguyệt Trung Thu cũng tính quen biết. Vì vậy bọn họ không có trước tiên truy sát đi lên. Chỉ là từng bước một tới gần. Chỉ chờ Nguyệt Trung Thu ngã xuống. Ha ha ha, đáng đời, thứ không biết chết sống. Hiện tại biết rõ e sợ sao. Loại này mấy tận thiên hạ công địch phế vật. Tự tin có chút thông minh. Liền cho rằng có thể ngư vượt long môn. Há không phải biết hắn ở trong mắt chúng ta. Vẫn là người hạ đẳng. Có người hoan hô, Nguyệt Trung Thu trước mắt loại này tình cảnh, chỉ sợ chỉ có Cực Hoang Đại Đế cùng Thanh Đồng Liễn Xa bên trong tồn tại mới có thể cứu giúp. Thế nhưng khả năng sao? Vì vậy, một chút bị Nguyệt Trung Thu chảm sát đời sau người chế giễu châm chọc lên. Tốt một đám đương thời tuấn tài, ta Nguyệt Trung Thu liền tới chiếu cố các ngươi. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời thét dài, hào khí can vân, bể nghễ một đám xông lên thanh niên. Đồng thời, khí thế của hắn cũng tại điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt liền đến ngự không cảnh lục trọng thiên, ẩn ẩn có đột phá đến thất trọng thiên dấu hiệu. Một màn này, để chúng thanh niên chấn động, xem ra, Nguyệt Trung Thu đã độ kiếp thành công, chỉ chờ một lần nữa tạo hình, liền có thể hồi phục mới đỉnh phong phong thái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.